Kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 54, vậy cậu thấy pheromone của tôi có thơm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hòa tỏa khi mọi người đang trò chuyện. Ngô Tường nhìn cậu bé Omega ngồi bên cạnh, thấy cậu bé đang tự mình chơi game, không gây ồn ào gì, cậu ta tò mò hỏi. Phó Chu, đây là đứa nhỏ mà cậu nói phải không? Bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay bọn họ được gọi ra ngoài chơi bởi vì Phó Chu nói một mình dẫn đứa nhỏ đi chơi ở công viên giải trí thì quá buồn chán, bèn gọi mọi người cùng ra ngoài. Phó Chu vẫn đang đợi Giang Hành Thâm trả lời, sau khi bị cắt ngang thì dương mắt đáp. Phải, 15 tuổi, học lớp 8, các cậu cứ gọi nó là Phương Phỉ là được. Nghe vậy, Giang Hành Thâm nhìn qua Phương Phỉ, thấy đó là một Omega có dáng vẻ thanh tú, chỉ là đôi mắt luôn dán vào điện thoại. Có lẽ học sinh ở tuổi này đều thích chơi game. Chẳng qua, rõ ràng Phương Phỉ không phải là bạn của Phó Chu, mà cậu đã đoán, đối với việc Phương Phỉ liên tục chơi điện thoại, Phó Chu dường như cũng không chịu nổi, mở miệng nói. Đã ra ngoài chơi rồi, mày đừng cứ chơi game mãi, nhìn xem lát nữa muốn chơi trò gì. Lúc này Phương Phỉ mới đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói. Em muốn chơi nhà ma. Được, Phó Chu gật đầu ra hiệu cho cậu bé. Uống hết nước trước đi, nhà ma ngay bên cạnh thôi, có muốn ăn gì không? Phương Phi nói, em muốn ăn đùi gà nướng, chút nữa ra ngoài mua. Phó Chu lại hỏi những người khác, còn các cậu thì sao? Ba người lắc đầu, bây giờ chưa muốn ăn gì, để lát nữa rồi nói. Được, Phó Chu cúi đầu, vậy cậu ra ngoài trước đi, tôi đợi khi pheromone trên người tan bớt rồi sẽ ra tìm cậu. Đợi lát nữa đi, để tôi nói với bọn họ một tiếng. Đợi chút, ta cùng bọn họ nói một tiếng. Vậy tôi có thể lại gần cậu hơn không? Vậy sao? Tôi không tin. Tôi có thể gọi điện bảo bọn họ đi trước. Ta như thế nào biết? Ta không tin. Tại sao cậu không chịu nói rõ với tôi? Tôi chỉ muốn biết có phải cậu đã chán ghét tôi rồi không? Ta có thể gọi điện thoại làm cho bọn họ đi trước. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Phương Phỉ, phải không? Ồ, Giang Hành Thâm bình tĩnh lại. Nhìn vẻ mặt đầy thẹn thùng của hắn với khuôn mặt không cảm xúc. Bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ? Ngươi đừng suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Phó Chu tới gần lại đây, đầy mặt ủy khuất, tuy rằng này hai chữ đặt ở trên người hắn thực không thích hợp. Ngươi vì cái gì không chịu cùng ta nói rõ ràng? Ta chính là muốn biết ngươi có phải hay không ghét bỏ ta. Ngươi nếu là không ăn nói. Phó Chu bắt lấy hắn ghế dựa một bên tay vịn, tiếp tục chấp nhất hỏi. Liền nói cho ta vì cái gì không đáp ứng cùng ta ra tới chơi. Ngươi không nói ta liền không bỏ ngươi đi. Nga, Giang Hành Thâm một lần nữa bình tĩnh lại, mặt vô biểu tình nhìn hắn đầy mặt thẹn thùng bộ dáng. Hiện tại có thể cho ta đi rồi sao? Nếu cậu không ăn, Phó Chu nắm lấy một bên tay vịn của ghế cậu, cố chấp hỏi tiếp. Thì hãy nói cho tôi biết tại sao lại không đồng ý ra ngoài chơi với tôi đi. Làm sao tôi biết được? Không sao. Trên mặt Giang Hành Thâm không lộ ra vẻ khó chịu. Cậu có muốn ở lại đây một lúc rồi hãy đi không? Không phải, ta tới tìm ngươi. Không ghét, không có. Giang Hành Thâm nói, tôi không ghét pheromone của cậu. Không, tôi vào để tìm cậu. Hành, Phó Chu nâng cằm ý bảo hắn một chút. Trước đem đồ uống xong rồi, nhà ma liền ở bên cạnh, muốn ăn chút cái gì? Hắn, ai, Phó Chu không phản ứng lại đây. Hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chu mất 2 giây để tiếp nhận thông tin, sau đó liền lục lọi trong túi áo nhưng không tìm thấy thứ mình cần. Hắn bất ngờ lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Còn, có, chờ Hạ đi ra ngoài mua. Phó Chu lại hỏi những người khác. Các ngươi đâu, cậu đừng có kiểu biết mà giả vờ không hiểu. Phó Chu tiến sát lại, trên mặt đầy vẻ tủi thân, dù hai chữ này chẳng hợp với hắn chút nào. Cậu không nói thì tôi sẽ không để cậu đi. Cậu không ghét à? Phó Chu hỏi lại để xác nhận. Cậu ấy, ai cơ? Phó Chu không phản ứng kịp. Đối với Phương Phỉ vẫn luôn chơi di động hành vi, Phó Chu tựa hồ cũng nhìn không được, mở miệng nói. Đều ra tới chơi, ngươi đừng lão chơi trò chơi, nhìn xem đợi lát nữa chơi cái gì hạng mục. Đối với cả Alpha và Omega, thông thường tình trạng này chỉ xảy ra khi hormone tăng cao, mới gây ra hiện tượng dò dỉ pheromone. Đây là Phó Chu vô ý thức phóng xuất ra tới tin tức tố, hương vị không tính thực nùng, chẳng qua Giang Hành Thâm đối Alpha tin tức tố quá mức mẫn cảm. Đây là pheromone do Phó Chu vô thức thả ra, mùi không quá nồng, chỉ là Giang Hành Thâm quá nhạy cảm với pheromone của Alpha. Xung quanh tràn ngập hơi thở ấm áp, quen thuộc của Phó Chu, Giang Hành Thâm chỉ có thể hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Vì vậy, cậu nói, tôi sẽ chờ cậu ở đây. Việc cậu có tâm lý bài xích với pheromone của Alpha không phải là điều không thể nói ra giữa hai người, cả hai đều đã hiểu rõ. Vậy là Giang Hành Thâm vẫn thích hắn. Uống uống, Phó Chu đột nhiên đối hắn nói, ta đi mua cái tiểu bánh kem, ngươi thích cái gì khẩu vị? Từ nhỏ đến lớn Giang Hành Thâm đã có thói quen giữ khoảng cách với mọi người, ngay cả với bạn bè, xung quanh cậu cũng như có một lớp rào chắn vô hình, dù ở gần nhưng lại luôn có khoảng cách. Từng nhịp, bất chợt tạo nên một ảo giác như nhịp tim này đang hòa cùng với mạch đập ở cổ tay cậu. Trước giờ cậu chưa từng gặp người nào có tính cách như vậy. Trong sự im lặng không ai cất tiếng này, Phó Chu mơ hồ nghe thấy một tiếng tim đập dồn dập như tiếng trống. Trong lúc đang uống, Phó Chu đột nhiên nói với cậu. Tôi đi mua một ít bánh ngọt, cậu thích vị gì? Trong lòng Phó Chu dâng lên một niềm vui to lớn, gần như là hớn hở ra mặt. Tại đây phiến không người nói chuyện an tĩnh chung, Phó Chu mơ mơ hồ hồ nghe được một trận nổi trống trái tim nhảy lên thanh. Tại sao lại bài xích pheromone của các alpha khác mà lại không bài xích của hắn, còn đặc biệt nói là không ghét? Phương Phỉ nói, ta muốn ăn gà quay chân. Phương Phỉ lúc này mới buông di động, nghĩ nghĩ nói. Ta tưởng chơi nhà ma. Phó Chu vui vẻ tiến lại gần, được đằng chân lân đằng đầu, lại thăm dò hỏi. Vậy cậu thấy pheromone của tôi, có thơm không? Phó Chu trắng ra làm hắn ngây người một chút, nhưng là ngẫm lại cũng không có gì ngoài ý muốn. Phó Chu hết thảy tính cách đều cùng hắn tương phản. Có cái gì tưởng nói muốn hỏi liền sẽ trực tiếp mở miệng. Phó Chu tiến vài bước về phía cậu, nhưng không nói gì. Phó Chu sờ sờ sau gáy, nhưng pheromone của Alpha có mùi không dễ chịu với cậu mà đúng không? Phó Chu nói rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Lê Bình bảo bọn họ cứ đi chơi trước, không cần đợi. Phó Chu nói, lấy ra di động, cấp Lê Bình gọi điện thoại làm cho bọn họ đi trước chơi, không cần chờ. Phó Chu nhíu mày, khó chịu nói, xin lỗi, hôm nay tôi không mang theo miếng dán ức chế. Phó Chu ngơ ngác nhìn cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chu nắm lấy hắn tinh tế trăng nõn thủ đoạn, cánh tay kia trống ở bồn rửa tay bên cạnh, hiện ra một cái đem hắn hoàn ở trong ngực tư thế, nhìn chằm chằm hắn thiền màu nâu đôi mắt. Nói hay không, Phó Chu nắm lấy cổ tay mảnh mai, trắng trẻo của cậu, tay còn lại trống vào mép bồn rửa tay, tạo thành tư thế như ôm lấy cậu vào lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của cậu. Có nói hay không, Phó Chu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Giang Hành Thâm vừa mới trả lời là có ý tứ gì. Phó Chu không tránh ra, vẫn nắm lấy tay cậu, ánh mắt do dự vài lần rồi lại quay lại. Sao đột nhiên cậu lại nghĩ như vậy? Phó Chu không có tránh ra, như cũ nắm hắn tay, tầm mắt nhiều lần bồi hồi vòng trở về. Người như thế nào đột nhiên sẽ nghĩ vậy chút? Phó Chu hướng hắn đến gần vài bước, lại không có nói chuyện. Phó Chu gật đầu, thu thanh, trên bàn cơm liền trở nên an tĩnh lại. Phó Chu gật đầu, im lặng, bàn ăn liền trở nên yên tĩnh. Phó Chu còn đang đợi Giang Hành Thâm trả lời, bị đánh gãy sau dương mắt. Đúng vậy, 15 tuổi thượng sơ nhị, các ngươi kêu hắn Phương Phỉ là được. Phó Chu cảm thấy tiếng tim đập càng lúc càng lớn, như muốn pha vỡ lồng ngực, như thể bị ma xui quỷ khiến. Hắn cầm tay Giang Hành Thâm, chậm chậm áp lòng bàn tay của cậu lên vị trí bên trái lồng ngực mình. Phó Chu cảm thấy này tiếng tim đập càng lúc càng lớn, như là muốn đột phá lồng ngực, bị ma quỷ ám ảnh giống nhau. Hắn mang theo Giang Hành Thâm tay, chậm rãi dùng hắn lòng bàn tay phủ lên tả tâm phòng vị trí. Ở nơi công cộng, việc để lộ pheromone không bao giờ là chuyện tốt, bên ngoài quán cà phê luôn có vải omega, còn trong nhà vệ sinh này thì may mà không sao, vì đây là nơi dành riêng cho alpha và beta. Nói xong hắn không đợi Phó Chu phản ứng, liền hướng toilet phương hướng qua đi. Nói xong, cậu không đợi Phó Chu phản ứng đã bước về phía nhà vệ sinh. Như vậy rằng co một hồi, Giang Hành Thâm cắn chặt răng, vài giây sau mộc mặt mở miệng. Ta cho rằng hắn là người nói đối tượng thầm mến, sợ quấy rầy các ngươi. Nhưng hiện tại, Phó Chu đang liều mạng đánh vỡ tầng này bích chướng ngạnh chen qua tới. Nhưng giữa các alpha thường có một phần sự cân bằng được tạo ra bởi pheromone, pheromone của Phó Chu chỉ có thể mang tính công kích cao hơn so với các alpha khác. Nhưng bây giờ, Phó Chu lại đang cố gắng phá vỡ lớp rào chắn đó để chen vào. Nhịp tim của cậu, ngắn ngủn ba chữ, làm Giang Hành thâm lâm vào một loại vô lực cùng trần trụi hoàn cảnh. Hắn cảm thấy Phó Chu hôm nay nhất định phải cưỡng bách hắn nói ra cái gì. Một chút, bừng tỉnh gian sinh ra một loại ảo giác. Giống như này tiếng tim đập cùng hắn cổ tay tâm mạch đập muốn hoa vì nhất trí. Một alpha lại đi hỏi cậu câu này, rõ ràng là đang giở trò lưu manh rồi. Mấy người trò chuyện thời điểm, Ngô muốn nhìn xem bên cạnh ngồi cái kia tiểu nam hài Omega, đang cố mục đích bản thân chơi game, cũng không ầm ĩ, mà vô luận đối với alpha vẫn là Omega tôi nói. Giống nhau loại tình huống này là ở hormone dâng lên thời điểm, mới có thể tạo thành tin tức tố tiết lộ. Lúc này Phó Chu mới lấy lại tinh thần, hiểu ý của Giang Hành Thâm là gì. Lòng hắn thấy hoảng hốt, không phải Giang Hành Thâm thích hắn sao, có phải bây giờ không còn thích nữa rồi không? Lòng bàn tay hạ là một mảnh kiên cố ấm áp, có thể cảm nhận được Phó Chu trầm ổn hữu lực tim đập, cách ngày mùa hè hơi mỏng quần áo vải dệt, theo dưới da mạch lạc cùng lưu động máu truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói thẳng thắn của Phó Chu khiến cậu ngẩn người một chút, nhưng nghĩ lại cũng không có gì bất ngờ. Tính cách của Phó Chu hoàn toàn trái ngược với cậu, có gì muốn nói hay hỏi thì sẽ nói ngay. Lời này hỏi cũng như là hỏi không, lần này là Giang Hành Thâm chủ động đánh vỡ trầm mặc. Người cũng tới thượng WC sao, lần này là Giang Hành Thâm chủ động phá vỡ sự im lặng. Cậu cũng vào đây đi vệ sinh à, lần này hành vi cho thấy Phó Chu còn tưởng cùng hắn tại đây toilet háo. Giang Hành Thâm mím môi, thử tránh thoát một chút Phó Chu nắm chặt cái tay kia, kết quả đương nhiên là thất bại. Không biết nhịp nào bị lệch đi, Giang Hành Thâm bừng tỉnh, rụt tay lại nhanh như bị bỏng, ánh mắt lại cụp xuống. Không biết cái nào tiết tấu rối loạn chụp, Giang Hành Thâm lấy lại tinh thần, bàn tay bị năng đến dường như đột nhiên lùi về, ánh mắt một lần nữa rơi xuống. Hôm nay bọn họ bị kêu ra tới chính là bởi vì Phó Chu nói một người mang tiểu hài tử ở công viên trò chơi chơi quá nhàm chán, dứt khoát đều một khối ra tới chơi. Hắn vẫn chưa đến kỳ nhạy cảm nên nghĩ rằng không cần phải mang theo. Hắn tức khắc có chút cứng họng, hắn trước đó chưa từng có gặp được quá như vậy tính cách người. Hắn tò mò hỏi, Phó Chu, đây là ngươi nói cái kia tiểu hài tử đi, bao lớn rồi? Hắn tim đập. Hắn thật muốn hỏi Phó Chu lại phát cái gì điên. Hắn rũ mắt, ngươi còn có chuyện muốn nói sao? Hắn rất ít cùng người như vậy tiếp xúc gần gũi, bất quá Phó Chu bình thường liền thường thường mà như vậy tới một chút, cũng liền dần dần thói quen. Hắn ngẩn người, nhìn về phía Phó Chu, đối phương không biết suy nghĩ cái gì, đối này không hề phát hiện bộ dáng. Hắn một chút từ bên tai hồng đến cổ, ánh mắt trốn tránh lên, lắp bắp nói. Hắn là cái rắm a, ta... Cái kia ai, đối tượng thầm mến cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm. Hắn mặc, chờ lát nữa Ngô Tường bọn họ phải đợi nóng này. Hắn khẩn trương mà nhẹ giọng nói. Giang Hành Thâm, ngươi tim đập thật nhanh. Hành động này cho thấy Phó Chu vẫn muốn kéo dài thời gian ở lại nhà vệ sinh với cậu. Giang Hành Thâm mím môi, thử rút tay mình ra khỏi tay của Phó Chu đang nắm chặt. Kết quả tất nhiên là thất bại. Hắn dừng một chút, bất đắc dĩ nói. Ngươi tìm ta làm gì? Hắn chỉ có thể nói, không tin tính, hắn căng thẳng, khẽ nói, Giang Hành Thâm, tim cậu đập nhanh quá, hắn cảm thấy một trận hoảng hốt, Giang Hành Thâm không phải thích hắn sao, có phải hay không hiện tại lại không thích. Hắn bình phục một chút, khôi phục bình thường nói, không có gì sự nói trước đi ra ngoài đi, Giang Hành Thâm vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh, đi tới bồn rửa tay, sau khi rửa tay xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phó Chu đang đứng ở cửa. Giang Hành Thâm từ toilet cách gian ra tới, đi đến bồn rửa tay, tẩy xong tay lúc sau, ngẩng đầu nhìn đến Phó Chu đứng ở cửa. Giang Hành Thâm tự sa ngã nói, sau đó đột nhiên lại không có việc gì. Giang Hành Thâm từ nhỏ đến lớn đều thói quen cùng mỗi người đều bảo trì khoảng cách, cho dù là bằng hữu chi gian, hắn chung quanh cũng như là có một tầng vô hình bích chướng, ly đến gần rồi lại luôn có ngăn cách. Giang Hành Thâm tìm ra một lý do vô căn cứ nhất. Giang Hành Thâm thấy đồ uống trong ly trước mặt mọi người đã gần hết, bèn lặng lẽ uống thêm vài ngụm. Giang Hành Thâm nhíu mày, cũng không biết chính mình là nơi nào đột nhiên tới tính tình, dẫn tới nói chuyện ngữ khí có điểm hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành Thâm nhíu mày, cũng không hiểu sao bỗng nhiên mình lại nổi giận, khiến giọng điệu có hơi gắt gỏng. Giang Hành Thâm ngước mắt lên, khó hiểu đáp, đó là của cậu. Giang Hành Thâm nghe vậy nhìn Phương Phỉ, là cái bộ dáng tu khí Omega, chính là đôi mắt lão dính vào di động thượng, đại khái tuổi này học sinh đều thích chơi trò chơi. Giang Hành Thâm ngày thường cảm thấy Phó Chu cũng liền so với hắn cao điểm nhi, hiện tại lại bị hắn nhẹ nhàng liền vây đến gắt gao. Giang Hành Thâm nâng lên đôi mắt, mạc danh nói, đó là ngươi. Giang Hành Thâm lắc đầu, tôi không ăn. Giang Hành Thâm lắc đầu, ta không ăn. Giang Hành Thâm không nhúc nhích, tôi sẽ ở đây chờ cậu. Giang Hành Thâm không hiểu đột nhiên hắn làm vậy là vì điều gì, nhưng ngay sau đó cậu đã biết lý do. Giang Hành Thâm không ghét pheromone của hắn. Giang Hành Thâm khẽ hít thở, nhẹ nhàng hắng giọng, định mở miệng nói không sao, chóp mũi đột nhiên nâng lên, pheromone mùi tùng hương và rượu mạnh sộc vào khứu giác. Giang Hành Thâm hơi thở cực nhẹ thanh thanh giọng nói, đang muốn mở miệng nói không có việc gì, chóp mũi một tùng hương rượu mạnh vị tin tức tố dũng mãnh vào cảm quan. Giang Hành Thâm hơi mở to mắt, không thể tin được hành động bất ngờ này của hắn. Giang Hành Thâm hơi mở to hai mắt, đối hắn cái này thình lình xảy ra cử chỉ không thể tin tưởng. Giang Hành Thâm cố tỏ vẻ bình thản, lên tiếng nhắc nhở. Chú ý pheromone của cậu một chút. Giang Hành Thâm cảm thấy mình không thể trả lời, nhân cơ hội đứng lên. Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh. Giang Hành Thâm cảm thấy chính mình trả lời không được, mượn cơ hội đứng lên. Ngượng ngùng ta muốn đi WC. Giang Hành Thâm cảm giác bọn họ trước mặt cái ly đồ uống đều uống không sai biệt lắm, vì thế yên lặng lại uống nhiều mấy khẩu. Giang Hành Thâm buông xuôi nói, sau đó đột nhiên lại không có việc gì nữa. Giang Hành Thâm bất chi giác gian bị hắn bước tới rồi bồn rửa tay trước, phía sau lui không thể lui, tìm cái vớ vẩn lý do. Ta nguyên bản hôm nay có việc, sau đó, Giang Hành Thâm bất giác bị hắn ép đến sát bồn rửa tay, phía sau không còn đường lui, đành tìm một lý do vô lý. Hôm nay vốn là tôi có việc, sau đó, dưới lòng bàn tay là một sự rắn chắc và ấm áp, có thể cảm nhận được nhịp tim vững vàng, mạnh mẽ của Phó Chu. Xuyên qua lớp áo mùa hè mỏng manh, truyền đến từ mạch máu dưới da và dòng chảy của máu. Cùng lúc đó, Phó Chu cũng ý thức được chính mình làm chút cái gì, tức khắc buông hắn ra, hai tay đều vô thố mà không có địa phương phóng, hoảng loạn sứt sẹo nói. Xin lỗi. Cùng lúc đó, Phó Chu cũng nhận ra mình vừa làm gì, tức khắc buông tay cậu ra, hai tay lúng túng không biết nên để đâu, lắp bắp xin lỗi. Xin lỗi. Cứ giằng co như vậy một lúc, Giang Hành Thâm cắn răng, vài giây sau cậu lên tiếng với vẻ mặt cứng đờ. Tôi tưởng cậu ấy là người mà cậu thích thầm, sợ làm phiền hai người. Có vẻ như khác với những alpha khác, pheromone của Phó Chu không mang lại cảm giác áp bức cho cậu, cũng không khiến cậu thấy căng thẳng. Có thể không đồng ý, nhưng tại sao lại từ chối hắn, rồi lại đồng ý đi với người khác, rõ ràng là cùng một nơi, cùng một nhóm người. Chẳng lẽ là thật sự không muốn ở riêng với hắn sao? Có thể không đáp ứng, nhưng là vì cái gì muốn cự tuyệt hắn, kết quả lại đáp ứng người khác, rõ ràng đều là một chỗ một nhóm người, chẳng lẽ thật là không muốn cùng hắn đơn độc ở chung sao? Có lẽ là bởi vì Phó Chu khá tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh tràn ngập Phó Chu trên người ấm áp, quen thuộc hơi thở, Giang Hành Thâm chỉ có thể hơi ngửa đầu xem hắn. Cậu tức khắc thấy hơi cứng họng. Cậu thật sự muốn hỏi xem Phó Chu lại lên cơn gì? Cậu sững sờ, nhìn về phía Phó Chu, không biết hắn đang nghĩ gì, dường như không hề nhận ra điều này. Cậu rất ít khi tiếp xúc gần gũi với người khác như thế này, nhưng vì Phó Chu thường hay làm vậy nên dần dần cậu cũng quen. Cậu quay người đi, tôi ra ngoài chờ cậu cho rồi đi. Cậu im lặng một lúc, rồi nói, lát nữa nhóm Ngô Tưởng sẽ đợi đến sốt ruột mất. Câu hỏi này giống như hỏi thừa. Cậu dừng một chút, bất lực nói, cậu tìm tôi làm gì? Cậu cụp mắt, cậu còn điều gì muốn nói nữa sao? Cậu chỉ có thể nói, không tin thì thôi. Cậu bình tĩnh lại, khôi phục bình thường nói, nếu không có việc gì nữa thì ra ngoài trước đi. Bờ vai rộng lớn và cánh tay rắn chắc của Alpha mở rộng ra, khiến cậu không còn chút cơ hội nào để thoát thân. Bồn rửa tay đỉnh đầu trần nhà bạch quang nhu hòa mà khuynh tưới xuống tới. Sáng ngời rõ ràng đến tựa hồ có thể đem hai người tâm tư toàn chiếu ra tới. Bỗng chốc hắn đỏ bừng từ tai đến cổ, ánh mắt trở nên lảng tránh, lắp bắp nói. Nó là cái đách gì? Tôi. Cái người mà tôi thích Thầm tuổi sắp xỉ tôi. Bình thường Giang Hành Thâm cảm thấy Phó Chu cũng chỉ cao hơn mình một chút, nhưng giờ lại dễ dàng bị hắn bao vây chặt chẽ. Biểu cảm của Giang Hành Thâm trở nên kỳ thị, đôi khi cậu thật sự nghi ngờ rằng người thẳng tính như Phó Chu có phải là không hiểu gì về sự riêng tư sinh lý của ABO không? Ba từ ngắn gọn này khiến Giang Hành Thâm rơi vào tình cảnh bất lực và bị phơi bày. Cậu cảm thấy hôm nay Phó Chu nhất định phải ép mình nói ra điều gì đó. Bất quá thực rõ ràng Phương Phỉ không phải hắn sở phỏng đoán cái kia. Phó Chu bằng hữu, ba người lắc đầu, hiện tại còn không muốn ăn đồ vật, chờ trễ chút rồi nói sau. Ánh đèn lặng lẽ trôi qua, ánh đèn lẳng lặng chảy xuôi, ánh sáng trắng từ trần nhà phía trên bồn rửa mặt dịu dàng chiếu xuống, sáng rõ đến mức như có thể phản chiếu toàn bộ suy nghĩ của cả hai người. Alpha rộng lớn vai tuyến cùng rắn chắc hữu lực hai tay duỗi thân mở ra, làm hắn tìm không thấy chút nào có thể toàn không chạy trốn cơ hội, cách chương.